Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 153 tà ác khí tức. Góc truyện audio.com, 9 người chậm rãi đến gần, hai bên ở giữa khoảng cách dần dần kéo ra, đem Lâm Xuyên ba người vây ở ven bờ hồ bên trên. Một cái trong đó mái tóc màu xám đại hán đứng tại ở giữa nhất, mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn xem khoanh chân ngồi ở trên mặt đá Lâm Xuyên. Hắn tựu là lần này tiến vào đấu võ trường trong Tống gia 10 người người cầm đầu. Tống Nhất, bọn hắn 10 người từ nhỏ bị Tống gia thu dưỡng, cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ giết người. Bọn hắn không có danh tự, có chỉ là Tống gia cho danh hiệu của bọn họ theo Tống Nhất đến Tống 10. Bọn hắn cảm tình giữa nhau so với anh em ruột còn có đậm đặc, bọn hắn đồng sinh cộng tử, bọn hắn đồng cam cộng khổ. Ngay tại lúc trước Tống Lục bị giết rồi, bọn hắn không biết rõ vừa mới phóng hỏa đốt đi một mảnh rừng rậm người tựu là Lâm Xuyên, bọn hắn chỉ biết muốn vì huynh đệ của mình báo thù. Là ngươi giết Tống Lục đúng không? Tóc xám đại hán âm lạnh lấy ánh mắt hỏi, bọn hắn mặc dù không có chứng kiến Lâm Xuyên ra tay, nhưng lại có người thấy được đang mặc hắc y Lâm Xuyên thoát đi một khu vực như vậy, bởi vậy một mực truy tung Lâm Xuyên đến nơi đây. Lâm Xuyên dương mắt nhìn lại, tại đây một số người trong ánh mắt thấy được thật sâu cừu hận cùng với hận không thể ăn thịt hắn ngủ hắn ra oán độc. Không sai, Tống Lục là ta giết, Lâm Xuyên trực tiếp thừa nhận nói. Hắn có thể lý giải trong mắt những người này cừu hận liền như là có người giết Tần Lãng hoặc là bộ luyện sư, hắn tin tưởng hắn cừu hận chỉ biết so những người này càng thêm sâu sắc càng thêm điên cuồng, nhưng lý giải sắp xếp giải, hắn lại không chút nào muốn đối những nhân thủ này mềm ý tứ. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi, một tên hơi tuổi nhỏ hơn một chút thiếu niên lập tức vọt ra, mang trên mặt rời khỏi phẫn nộ cùng sát cơ, phảng phất muốn đem Lâm Xuyên ăn sống nuốt tươi. Tống Cửu, dừng tay, tóc xám đại hán hét to một tiếng ngăn trở tên thiếu niên kia xúc động, ngược lại tiếp tục dùng ánh mắt âm lãnh nhìn xem Lâm Xuyên, đã ngươi giết ta huynh đệ, vậy làm tốt chôn cùng chuẩn bị đi. Hai người kia là ngươi quan tâm người A, Tống Nhất nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Xuyên sau lưng, lúc này bộ luyện sư cùng Tần Lãng vẫn tại nhắm mắt trong khi tu luyện, không có tỉnh lại, giống như căn bản không biết rõ, có người giết đến tận cửa. Lâm Xuyên giấu ở dưới khăn che mặt con mắt có chút một meo. Trong lòng sát cơ càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí còn có một vệt không thuộc về hắn thô bạo khí tức đang không ngừng công tác chuẩn bị. Còn giống như thật sự là đâu. Như vậy, trước khi giết chết ngươi, ngươi may mắn có thể nhìn xem ngươi quan tâm người thống khổ chết đi. Đây có lẽ là đối với ta huynh đệ tốt nhất an ủi. Tống Nhất thanh âm trong lúc đó biến thành không gì sánh được âm hàn, trên mặt sát cơ lộ ra. Hắn ngăn cản Tống Cửu ra tay với Lâm Xuyên, cũng không có nửa điểm muốn thả qua Lâm Xuyên ý tứ, hắn là muốn tại Lâm Xuyên tử vong trước kia, nhưng hắn nhận được lớn nhất tra tấn, nếu không cứ như vậy nhường Lâm Xuyên chết đi căn bản là không có cách giải trong lòng hắn mối hận. Tống Nhất thanh âm vừa mới rơi xuống, liền có 5 người vọt thẳng ra, thẳng đến Lâm Xuyên mà đi, còn lại 4 người tắc thì không hẹn mà cùng hướng phía bộ luyện sư cùng Tần Lãng phóng đi. Có thể giết chết Tống Lục, bọn hắn biết rõ Lâm Xuyên thực lực bất phàm, bởi vậy không có bất kỳ lưu thủ cùng khinh thị ý tứ, 9 người toàn bộ xuất kích. Như vậy, hãy theo các ngươi cố gắng chơi đùa đi. Lâm Xuyên thanh âm theo dưới khăn che mặt truyền ra, có làm cho người xa lạ khí tức tà ác. Sau một khắc ngồi xếp bằng Lâm Xuyên trực tiếp ra tay, thân thể nháy mắt lao ra, trên hai tay bị tiên thuật chakra bao trùm, trực tiếp đánh phía theo bên trái xông tới hai người. Không biết tự lượng sức mình, Tống Hai cùng Tống Ba chứng kiến xông tới Lâm Xuyên, trên mặt hiện lên một vòng âm lãnh sát cơ, hai người đều không tránh không né nghênh đón tiếp lấy, đồng thời trực tiếp thò tay đánh tới hướng Lâm Xuyên nắm đấm. Bành, bành, hai tiếng giòn vang, đó là cốt cách bẻ gãy. Thanh âm, mà cùng lúc đó kịch liệt lực xung kích trực tiếp đem ba người đều hất bay ra ngoài, Lâm Xuyên trên không trung một cái đảo ngược lại, quỳ một chân trên đất đem cực lớn lực đạo toàn bộ tiết nhập dưới chân nham thạch, nháy mắt khiến cho nguyên bản chắc chắn không gì sánh được đá hoa cương dạn nứt ra đại lượng giống mạng nhện vết dạn theo Lâm Xuyên làm tâm điểm tứ tán lan tràn. Mà đổi thành một bên, Tống Hai cùng Tống Ba thống khổ kêu rên đồng thời truyền ra, trực tiếp đập vào xa hơn 10 thước trên mặt đất, tay phải của hai người cánh tay tất cả đều theo một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo lên, mà để cho hai người hoảng sợ là, Lâm Xuyên chẳng những một kích đưa bọn hắn hai tay đánh gãy, đồng thời bị xé nứt còn có bọn hắn hai tay bên trong kinh mạch. Tại tiếp xúc đến Lâm Xuyên hai đấm nháy mắt một cỗ cực kỳ cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt vọt thẳng tiến vào trong cơ thể của bọn họ, tùy ý phá hư bọn hắn hai tay bên trong kinh mạch, cùng lúc đó một loại tà ác âm lãnh cảm giác nháy mắt trải rộng hai người toàn thân, phảng phất theo chân bọn họ đánh nhau căn bản không phải một người, mà là một loại không biết tên cường đại hung thú. Mà Lâm Xuyên tại tiết ra hai người lực đạo sau, nháy mắt quay người, toàn thân tiên thuật chakra lập tức hướng phía hai tay của hắn dũng mãnh lao tới, bấm niệm pháp quyết đánh ra, tất cả động tác công tác liên tục. Viêm hỏa trường, oanh, hai đạo hỏa diễm hình thành dấu bàn tay nháy mắt bay ra, tại đối phương hai người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, hướng về lồng ngực của bọn hắn, chờ bọn hắn muốn tránh né lúc sau đã hoàn toàn không kịp, chỉ có thể khó khăn lắm tránh khỏi từng người. Chỗ hiểm, nhưng như trước là bị trọng thương. Viêm hỏa trường, là lão lục viêm hỏa trường, hắn làm sao lại? Tống Nhất khiếp sợ nhìn xem Lâm Xuyên chém ra hai đạo trường ấn, uy lực kia cùng Tống Lục thi triển uy lực hoàn toàn bất đồng, bị sâu sắc tăng cường rất nhiều. Nhưng mà cái này còn không phải hắn kinh hãi nhất đấy, hắn kinh hãi nhất chính là hắn phát hiện Lâm Xuyên viêm hỏa trường cùng Tống Lục giống như đúc mà ngay cả trong đó sơ hở cùng sử dụng thói quen đều là không có sai biệt. Hắn là từ lão lục chỗ đó học viêm hỏa trường. Cái này không thể tưởng tượng nổi, ý niệm vừa mới xuất hiện, liền Tống Nhất cũng không dám tin tưởng, nhưng mà Lâm Xuyên căn bản là không có cho hắn nghĩ tiếp nữa thời gian, đối mặt còn thừa mấy người chính diện trùng kích, Lâm Xuyên ánh mắt bình tĩnh đưa tay kết ấn, bắt đầu khởi. Động tiên thuật chakra lập tức hướng phía trong miệng hắn hội tụ. Tiên pháp, hỏa độn, phượng tiên hỏa thuật, ngọn lửa màu đỏ thắm lập tức phun ra ngoài, hóa thành từng khỏa cây bóng nước trái cây y hệt cầu lửa, hướng phía bốn phương tám hướng bay lượn, hỏa diễm không nhiều không ít, vừa vặn chín đóa, bị Lâm Xuyên điều khiển hướng chín người trên thân rơi đi, tốc độ nhanh đến giống như bắn đi ra đạn pháo. Pháp thuật, đây là chín người trong đầu đồng thời lóe lên từ ngữ, cũng là tại lúc này, bọn hắn rốt cuộc biết trước cái kia đốt cháy mảng lớn rừng rậm hỏa diễm đến từ đâu, cùng với cái kia người khủng bố rốt cuộc là ai. Bao nhiêu khiến người khiếp sợ và hoảng sợ, đối mặt dạng này Lâm Xuyên, luyện khí thì đã không có người là đối thủ của hắn, cái này là pháp thuật cường hoành. Trong lòng của tất cả, mọi người đều tuyệt vọng, mặc dù bọn hắn còn có che giấu thủ đoạn không có sử dụng, nhưng đối mặt Lâm Xuyên, bọn hắn chỉ có thật sâu vô lực, thậm chí vứt bỏ bóp nát ngọc bài ly khai huyễn võ chiến trường, bởi vì bọn hắn biết rõ, nhiệm vụ sau khi thất bại, chờ đợi bọn hắn sẽ là bao nhiêu tàn khốc trừng phạt. Có lẽ cùng mình huynh đệ cùng ngủ ở đây cũng là lựa chọn tốt. Hỏa diễm rất nhanh dập tắt, để lại đầy mặt đất hài cốt, không có người còn sống rời đi. Mà Lâm Xuyên giờ phút này đứng tại nguyên chỗ, sững sờ cảm thụ được trên thân cái loại này tà ác khí tức âm lãnh dần dần biến mất, tại hắn nắm không lên trong lòng bàn tay, một sợi cát mịn đang tại cấp tốc xoay tròn lấy. Hoa văn tím tại hắn dưới làn da như ẩn như hiện. Cách chương,